Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, trận chung kết. Bỗng nhiên không cần thế nhưng là vũ giả đại viên mãn. Chu Hạc ở một bên yếu ớt bổ sung, bất cứ lúc nào cũng là có thể đột phá võ sư. Dựa theo thi đấu trình, ta vòng bán kết gặp được một cái vũ giả cấp 6. Trận chung kết mới có thể cùng bỗng nhiên không cần đánh lên. Đến lúc đó ta trước tiên có thể đột phá cái vũ giả đánh tiếp. Phương Tiên Đạo, bất quá ta đề nghị ngươi áp ta là tên thứ hai được rồi. Đệ nhất danh giá cả quá cao, không chỉ là bỗng nhiên không cần khó đánh, càng ở chỗ bối cảnh của hắn, bồi thường không đủ, bao trùm không được làm lật hắn giá lớn. Tiểu tử này rất có bối cảnh, tuy toàn cầu tính thi đấu sự tình khẳng định ít nhất mặt ngoài công bình, sau đó cũng chưa chắc trả thù, nhưng dù sao cũng phải cân nhắc khả năng tiềm ẩn nguy hiểm. Những cái này đều phải toán tiến thành phẩm trong. Có đôi khi, ta thật sự hoài nghi ngươi có phải hay không chỉ có 17 tuổi. Chu Hạc thở dài một tiếng, bất quá cá nhân thi đấu tên thứ hai cũng không tệ. Hiệu trưởng có vui cười điên mất. Tân sinh tranh bá thi đấu, cá nhân chiến vòng bán kết sóng lớn không sợ, bỗng nhiên không cần là chuyện phải làm địa thành công tấn cấp. Phương Tiên cũng giải quyết xong một cái mới vũ giả cấp 6 gia hỏa. Vốn dựa theo giải thi đấu an bài, đến lúc đó chính là sốt dẻo nhất, bỗng nhiên không cần cùng Tiếu Linh Nhi hai người ở trên trận chung kết gặp nhau. Trình diễn một hồi long tranh hổ đấu, kết quả Tiếu Linh Nhi lại đánh lên la nghệ này thất đại hắc ngựa, trực tiếp gãy kích chìm xa. Bất quá tin tức nhiệt độ lại tựa hồ như bị xào có càng thêm lợi hại. Một tái võ sinh đại viên mãn, đối chiến vũ giả đại viên mãn, loại tình huống này quả thật trăm năm khó gặp, gần như sở hữu võ đạo chuyên gia cùng bình luận thành viên đều thừa nhận La Nghệ kinh người thiên phú, nhưng cũng không có mấy cái cho là hắn có thể đánh bại bỗng nhiên không cần. Thời gian vào đêm, trận chung kết đêm trước, đại hội hội trường tuyển thủ trong phòng tu luyện, Phương Tiên khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu có bạch khí mờ mịt, đang đột phá vũ giả cảnh giới võ sinh tu luyện thập nhị chính kinh, vũ giả thì là mở ra kỳ kinh bát mạch. Lần thứ nhất, La Nghệ chính là tại đây một cửa hung hăng bại cái đại bổ nhào. Liền mệnh đều bồi thường tiến vào, nếu phổ thông vũ giả, dù cho có thể còn sống sót, tám phần cũng sẽ lưu lại tâm ma, cả đời đột phá vô vọng các loại. Nhưng đối với Phương Tiên mà nói sao? Hắn cơ sở nội công vận chuyển, chân khí tại thập nhị chính kinh ở giữa tuôn trào tuôn động, bỗng nhiên tuôn hướng một chỗ, mở ra suốt một cái hoàn toàn mới huyệt vị. Đây là dương khiêu mạch, lúc đầu thân mạch huyệt. Cái huyệt vị này một khi cố định, Phương Tiên trên người liền truyền đến đùng đùng, sao không dứt, một hồi nổ vang, đại biểu hắn đột phá võ sinh gông cùm xiềng xích, tiến nhập kỳ kinh bát mạch tu hành giai đoạn. Kỳ kinh bát mạch có thể chứa nạp chân khí cao hơn thập nhị chính kinh suất không ít. Cơ sở nội công mang đến nội lực, quả nhiên bên trong đồ tốt a, cảm thụ được chân khí biến hóa. Phương Tiên không khỏi thì thào tự nói, bộ này nội công đặt nền móng coi như không tệ, đồng thời kiêm dung tính rất mạnh, đến vũ giả đại viên mãn, có thể cùng bất kỳ một môn nội công tâm pháp hoàn mỹ dính liền. Trên thực tế, tuy Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện rất phá, nhưng Phương Tiên vơ vét của cải có đạo, cũng không phải mua không nổi tiến giai công pháp. Nhưng dù cho tuyệt thế thần công, võ sinh cùng vũ giả giai đoạn đồng dạng còn là tu luyện kinh mạch. So với cơ sở nội công mạnh mẽ suất có hạn, đồng thời Phương Tiên đã sớm hạ quyết tâm chuyển trường học, đi vào hàng hiệu võ đạo đại học. Cái gì thần công diệu pháp không có, bây giờ còn muốn chính mình xuất tiền mua, không ngốc sao? Dù sao trước mắt giai đoạn, những cái này đề trung giai võ công coi như miễn cưỡng đủ. Cũng dễ làm thôi, trận chung kết hội trường, tuyển thủ lên đài, tại người xem Sơn Hải đồng dạng tiếng hoan hô. Phương Tiên bước chậm đi đến lôi đài, thấy được đối thủ của mình, vũ giả bát cấp bỗng nhiên không cần. Người này dáng người rất cao, bản đầu cua, tướng mạo rất anh tuấn, cùng bỗng nhiên phi long có chút tương tự. Lúc này nhìn về phía Phương Tiên, mang theo chút tiếc hận, bọn chúng ta đợi cấp chênh lệch quá lớn, ngươi thắng không được, không nhất định. Tiểu Linh Nhi cũng là với ngươi đồng dạng ý nghĩ, nhưng mà nàng thua. Phương Tiên sáng lạn cười cười, cũng không biết tại hắn nói vậy vài câu đồng thời, Vũ Thần Đại học khu nghỉ ngơi một vị khuôn mặt thanh lệ thiếu nữ, bị lão sư giáo huấn rưng rưng nước mắt. Tuyển thủ lựa chọn, trọng tài nhìn nhìn hai bên, cao giọng tuyên bố, quyền cước, bỗng nhiên không tên xoàng xĩnh bãi xuống. Rất đại độ mà nói, ngươi một mực tay không đối địch, ta đây cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Hào, Phương Tiên gật gật đầu, đột nhiên truyền âm nhập mật, thân, giả đánh phục vụ hoặc là các loại thua tư thế đều có thể đặt trước, bao ngày thỏa mãn, chỉ cần ngươi sau đó đem đệ nhất danh ban thưởng cho ta là được. Thật sự không đắt, bỗng nhiên không cần. Hắn đầu tiên là chột dạ nhìn nhìn xung quanh, phát hiện trọng tài đều không có chú ý, không khỏi nội tâm dùng mình, âm thầm hồi phục, truyền âm nhập mật, ngươi võ giả, ta tại sao là người như vậy? Ta bỗng nhiên không cần vừa ý đồ vật, chỉ sợ đường đường chính chính địa cầm về, ngươi đây là tại vũ nhục ta. Giả đánh là không thể nào giả đánh, ta bỗng nhiên không cần cho dù chết trận. Cho dù ngay trước toàn cầu người mặt xuất cái đại xấu, cũng không có khả năng cho ngươi tiền để cho ngươi giả đánh. Không đúng, ta làm sao có thể thất bại? Ai? Hảo ba, Phương Tiên thở dài một tiếng, dưới chân một bữa, trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở bỗng nhiên không cần trước mặt, còn là một chiêu kia, thần kỳ báo vĩ. Câu hướng bỗng nhiên không cần hạ bàn, không tốt. Hắn khinh công như thế nào nhanh như vậy? Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người đại ngã mắt kính. Bỗng nhiên không cần đối với trận chung kết đối thủ đương nhiên 10 phần coi trọng. Đặc biệt nhìn La Nghệ sở hữu trận đấu video, tự nhận đối với đối thủ này 10 phần hiểu rõ. Hôm nay La Nghệ đột phá vũ giả, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là tại dự liệu trong phạm vi. Nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Phương Tiên một mực ở ẩn giấu thực lực, thời điểm này mới triển lộ ra một góc của băng sơn mà thôi. Phải bắp chân đau nhức kịch liệt truyền đến, bỗng nhiên không cần trước mắt tối sầm, cảm giác thân thể mất đi trọng tâm, thân bất do kỷ địa liền một đầu trồng hướng lôi đài. A, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Lồng ngực đều tựa hồ phồng lớn lên mấy phần, một ngụm chân khi pháo oanh kích ở trên lôi đài, mượn cỗ này lực đạo, cuối cùng ổn định thân hình, nhanh chóng lui về phía sau. Chúng ta thấy được cái gì? Chân khí ngoại phóng, người hướng dẫn kích động thanh âm truyền đến, bỗng nhiên không cần tuyển thủ đối mặt La Nghệ tuyển thủ kinh diễm một cước. Cư nhiên làm được chỉ có tiên thiên võ sư tài năng làm được chân khí ngoại phóng. Tuy hơi có mưu lợi, nhưng là đủ thấy thiên tư hơn người a. Thanh long thần công, long thần bát kích, bỗng nhiên không cần lui lại vài bước. Phía sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám có khinh thường tên địch nhân này. Thi triển ra gia truyền tuyệt học, thanh long thần công chính là Hoắc gia tổ truyền tuyệt nghệ. Cũng không bại bởi hàng hiệu đại học trấn phái công pháp mảy may. Đồng thời còn có chuyên môn nguyên bộ vũ kỹ. Long thần bát kích vừa ra, hắn tựa hồ hóa thân thành một cái mọc ra bát mảnh cánh tay quái nhân. Mỗi bàn tay hoặc nắm tay, hoặc kết ấn, hình thành một cái hoàn mỹ vòng phòng ngự. Nhưng nhất đạo cá trạch thân ảnh, lại ngay tại đây chơi trường ảnh, chui vào vòng tròn ở trong. Là La Nghệ, hắn thân hình gấp, giống như một cái người giấy, làm ra đủ loại bất khả tư nghị lần tránh động tác. Giết đến bỗng nhiên không cần trước mặt, một chiêu kim xà triền hoàn, liền bắt lấy bỗng nhiên không cần hai cái cánh tay. Đây chơi trưởng ảnh vừa thu lại, giờ khắc này, bất luận vũ thần đại học lão sư, còn là tinh tế công ty hàng không một ít đại nhân vật, đều bẻ vụn chén trà trong tay. Không tốt, không cần chiêu thức ở giữa sơ hở, bị bắt sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.